Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834: Khởi đầu tốt đẹp. Chương 197: Khởi đầu tốt đẹp. Ba Tư lão huấn luyện sư nhìn chằm chằm Trương Hằng nhìn một lúc lâu. Để cái sau sờ lên mặt mình. Làm sao? Ngươi biết trước đó ta tuyển ngươi tiếp ban trong tổ chức có rất nhiều người không đồng ý nhưng ta vẫn như cũ kiên trì điểm này đi. Hừ, bất quá ta hiện tại cũng có chút không làm rõ ràng. Được, làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai? Ta phát hiện mình tựa hồ căn bản không có hiểu qua ngươi. Cùng ngươi mỗi lần gặp mặt ngươi cũng triển lãm hội hiện ra mới một mặt. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua một mặt. Ta xưa nay không biết ngươi thủ đoạn chính trị cũng lợi hại như vậy. Nói thực ra, ta cũng có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Dù sao ngươi cũng muốn về hưu. Chuyện sau đó cũng không có quan hệ gì với ngươi. Trương Hằng lo lắng nói. Nói cũng đúng. Ba Tư lão huấn luyện sư tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngay sau đó thần sắc của hắn lại nghiêm túc. Nhưng là nếu như tương lai ngươi thật làm cái gì có lỗi với cân bằng chi nhận sự tình. Mặc kệ ta ở đâu, bao lớn niên kỷ, ta đều sẽ gấp trở về. Người mỗi lần ăn cơm đi ngủ tốt nhất đều bảo trì đề phòng. Bởi vì không biết lúc nào chủy thủ của ta liền sẽ vạch phá cổ họng của ngươi. Người già cũng không cần như thế. Đại Hỏa tức giận. Trương Hằng nghe vậy lại là bất động thanh sắc. Người biết ta gia nhập cân bằng chi nhận chỉ là vì trong tiệm sách những điển tịch kia. Ngoặc kép chấm chấm. Ba Tư lão huấn luyện sư im lặng. Ta lúc đầu liền là bị ngươi thiên phú cho che đậy con mắt. Sớm biết dạng này ta hẳn là đi tìm những người khác. Được rồi, ngươi chuyện bên này đại khái muốn bao lâu thời gian có thể xử lý xong? Nếu như ngươi hỏi là thiết khảo sự tình, đêm nay liền có thể giải quyết. Nếu như ngươi hỏi là giải quyết bên này tình trạng an ninh, về sau bị Commanders một lần nữa chú ý tới, đại khái muốn 2 tháng đi. Trương Hằng tính một cái nói. Ba Tư lão huấn luyện sư chấn kinh. Người 2 tháng là có thể đem bên này lớn nhỏ thế lực đều chỉnh hợp. Nào có nhanh như vậy. Tình huống nơi này cực kỳ phức tạp. Liền xem như ta cũng phải tốn phía trên một chút thời gian. Nhưng là 2 tháng sau nắm giữ lực lượng hẳn là liền có thể ứng phó đánh giá. Trương Hằng nói, muốn tạ vẫn là đến tạ nơi này nội tình thực sự quá kém. Từ 0 điểm đề cao đến 60 điểm không dễ dàng. Nhưng là từ 0 điểm đề cao đến 30 điểm, tuyệt đối so từ 60 điểm đề cao đến 90 điểm muốn dễ dàng nhiều. Mặc dù vẫn như cũ không đạt tiêu chuẩn, nhưng là ngươi cũng không thể phủ nhận từ 0 điểm đến 30 phút không phải một loại tiến bộ. Trương Hằng chưa quên mục đích của mình. Hắn tới đây là để chứng minh mình có giúp hoàng đế trẻ bệ hạ phân ưu năng lực. Thành công trà trộn vào Commanders đoàn nhỏ trong đội. Đương nhiên hắn cũng không lừa gạt Aris bọn người. Đáp ứng chuyện của bọn hắn Trương Hằng cũng sẽ làm được. Hoàn thành đối với nơi này lớn nhỏ thế lực chỉnh hợp. Ngoại trừ cho mình lại cả một bút tấn thân chi tư bên ngoài. Cũng bởi vì bản thân hắn cũng cần một cỗ có thể sử dụng lực lượng. Cỗ lực lượng này cần độc lập với cân bằng chi nhận. Cũng độc lập với hoàng đế trẻ bệ hạ khống chế bên ngoài. Như vậy không có so nơi này càng nơi thích hợp. Bởi vậy khi phát hiện mình bị kêu làm khó dễ, ném đến nơi này lúc Trương Hằng là thật cao hứng. Hắc buồm 10 năm để hắn đối loại này ngư long hỗn tạp hoàn cảnh xử lý thuận buồm xuôi gió. Mà lại Trương Hằng còn có cái máy gian lận. Là lúc trước hắn tại đối phó Satonolos bọn người thời điểm ngoài ý muốn phát hiện. Có thể giúp hắn trực tiếp nhảy qua phiền toái nhất khâu. Gia tốc toàn bộ quá trình. Người tiếp xuống làm thế nào ta mặc kệ. Nhưng người tốt nhất rút ra 2 tuần đến. Chỉ dùng buổi tối thời gian là được. Một vị lão bằng hữu có việc nắm ta đi làm. Ta đoán chừng sẽ rời đi một đoạn thời gian tương đối dài. Tại trước khi đi ta sẽ đem có thể dạy đồ vật đều dạy cho ngươi. Trương Hằng biết là nữ tế ti tại thực hiện cùng lúc trước hắn ước định đem ba tư lão huấn luyện sư chi đi. Thế là gật đầu nói, tốt, chúng ta đêm mai liền có thể bắt đầu. Tại lâu bên trong chơi ẩn núp thiết khảo bọn người, rốt cục phát hiện ngủ trên giường cũng không phải là Trương Hằng. Cái kia bị bọn hắn cùng một chỗ hợp lực đè xuống đất, không thể động đậy vạn phần hoảng sợ ra hỏa là cái hoàn toàn không quen biết người xa lạ. Theo chính hắn biểu thị hắn chỉ là tòa nhà này bên trong khách trọ. Cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cũng không biết mình vì cái gì mơ mơ hồ hồ liền bị vận mệnh giữ lại cổ họng. Thiết khảo bọn người trong lòng cũng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Nhìn đến bọn hắn kế hoạch tối nay là muốn thất bại. Thế là thiết khảo quyết định thật nhanh, chuẩn bị dẫn người rút lui. Nhưng đúng vào lúc này bên ngoài cảnh giới người cũng phát ra tín hiệu. Bọn hắn nhìn thấy võ trang đầy đủ đội tuần tra ngay tại Aris dẫn đầu hạ hướng nơi này tới gần. Mà bọn hắn trước đó phái đi ra kia hai cái phụ trách nhìn chằm chằm đội tuần tra trụ sở đồng bạn, lại không thấy bóng dáng. Thiết khảo cũng không sợ đội tuần tra. Rốt cuộc hắn đối đội tuần tra thực lực hiểu rõ. Mà lại bọn hắn tại nhân số trên cũng chiếm cứ lấy ưu thế. Chân chính để hắn lo lắng chính là lúc này không biết chạy đi nơi đâu Trương Hằng. Hắn từ trên lầu hướng phía dưới nhìn thoáng qua, giống như cũng không có ở đội tuần tra bên trong nhìn thấy Trương Hằng thân ảnh. Cái này khiến vốn là vô hụt thiết khảo trong lòng có chút run rẩy. Mà bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chờ hắn mang theo người rút khỏi gian phòng, ngay tại cuối hành lang nặng lại thấy được cái kia người phương Đông thân ảnh. Trương Hằng dẫn theo hai thanh ba tư kiếm yên tĩnh canh giữ ở thiết khảo bọn người rời đi phải qua. Trên đường, giống như là đang đợi bọn hắn đến, thiết khảo chưa thấy qua Trương Hằng động thủ, giờ phút này còn lòng mang may mắn, cảm thấy tám cái đánh một cái. Coi như đánh không thắng chạy vẫn là chạy đi được. Nhưng mà được chứng kiến lợi hại hắc vĩ xà bọn người hai chân đã không nhịn được có chút như nhũn ra. Bất quá bọn hắn còn chưa tới đến cảnh cáo thiết khảo. Chỉ thấy cái sau đã quơ vê ú ca. Hí vọt tới. Thiết khảo là không có cách nào không thể không hiện ra anh dũng của mình khí khái. Bởi vì hắn biết hắc vĩ xà bảy đánh một thảm bại sự tình. Mà lúc này mình thân là lão đại, nếu như không thể làm gương tốt kia đại gia hỏa dứt khoát đều trực tiếp đầu hàng được rồi. Cũng may hắn một cái khác tướng tài đắc lực ngón tay đứt lúc này còn hầu ở bên cạnh hắn. Hắc vĩ xà đang bang phái địa vị hơi cao hơn ngón tay đứt. Đó là bởi vì hắn càng giỏi về cùng thủ hạ ở chung. Có thể cùng tất cả mọi người dung thành một mảnh, nhưng là đơn thuần thực lực. Ngón tay đứt mới là bọn hắn nhóm người này bên trong đệ nhất cao thủ. Trước đó thiết khảo thu phục ngón tay đứt thời điểm thế nhưng là không ít tiêu khí lực. Cũng may về sau ngón tay đứt cũng nhiều lần tại thời khắc nguy cấp đã chứng minh hắn lúc trước phần. Này cố gắng cũng không có uổng phí. Bởi vậy thiết khảo tin chắc, lần này ngón tay đứt cũng vẫn như cũ có thể đáp lại kỳ vọng của hắn. Hai người một trái một phải, cơ hồ là đồng thời đánh tới Trương Hằng trước người, phối hợp ăn ý, mà lại sau đó, hai người quỳ cũng cực kỳ đồng bộ. Trương Hằng không chuẩn bị lưu hai người tính mệnh, bởi vì thiết khảo cùng ngón tay đứt đều cùng hắn có ân oán. Cho dù miễn cưỡng thu phục độ tin cậy cũng còn nghi vấn, không bằng tuyển những người khác tiếp nhận. Mà mặc kệ Trương Hằng tuyển ai tiếp nhận, hắn đều muốn đem thiết khảo cùng ngón tay đứt cho xử lý. Nếu không lão đại mới liền sẽ có bị giá không phong hiểm. Bởi vậy Trương Hằng không có khách khí, trực tiếp một đao một cái, cắt hai người yết hầu. Mà hắc vĩ xà bọn người vốn là sĩ khí đê mê. Nhìn thấy một màn này càng là ngay cả đánh cược lần cuối dũng khí cũng đã biến mất. Quay đầu liền chạy, tình nguyện bốc lên té gãy chân phong hiểm nhảy lầu, cũng không muốn đối Trương Hằng đưa đồ ăn, mà Trương Hằng cũng không có gấp đuổi theo bọn hắn, trước xuống lầu mắt nhìn phía ngoài tình hình chiến đấu. Kỳ thật nhân số trên đội tuần tra vẫn là ở vào hạ phong. Sức chiến đấu cũng chưa chắc liền so đối diện mạnh, nhưng là có lẽ là bởi vì đêm nay thiết khảo liên tiếp tính sai. Để cho thủ hạ dãy khí sa sút, trước đó làm chuẩn bị đều vô dụng bên trên. Đội tuần tra đột nhiên xuất hiện để đối diện có chút bối rối. Tại tăng thêm thiết khảo đem tỉnh nhuệ đều mang lên lâu đối phó Trương Hằng. Dưới lầu liền một cái người lùn đang chỉ huy chiến đấu. Bản thân hắn cũng không có gì sức chiến đấu, nhưng là chân chính đè sập bọn hắn vẫn là từ trên lầu trực tiếp nhảy xuống hắc vĩ xa bọn người. Bọn hắn một cái so một cái hoảng sợ, mà lại miệng bên trong còn gọi lấy thiết khảo cùng ngón tay đứt đều đã chết. Để phía dưới nguyên bản còn tại chống cự đám người không còn có chiến đấu tiếp tâm tư. Nhào nhào bỏ vũ khí xuống lựa chọn đầu hàng. Thế là đội tuần tra cũng lấy được lần thứ nhất chiến đấu khởi đầu tốt đẹp. Hết chương.